sức mạnh vô cùng cường đại đè ép đến, lực lượng thuần túy, nghiền ép tất cả sức mạnh. Ngay lúc này, lão giả nhìn thấy sức mạnh của mình đang tan rã, nhìn thấy tự tin của mình sụp đổ, đối phương mạnh hơn dự đoán của hắn. Không thể nào, một đệ tử sao có thể mạnh như thế được, không, không thể ngã xuống đây được. Thiêu đốt tất cả tiềm lực sinh mệnh, không tiếc bất cứ giá nào để phản kích. Bộc phát, nhưng lúc này, giọng nói của Giang Lan vang lên. Đã hỏi ta chưa, ngay lúc này, sức mạnh thuộc về Giang Lan, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tại làm tan rã sức mạnh của lão già kia. Giang Lan có cửu ngưu lực, hắn không dừng lại chút nào, đánh một quyền lên người lão già kia, sức mạnh tuyệt diệu gào thét bay qua, đánh nát thân thể lão già, xương máu phiêu tán theo gió. Oanh, lại một quyền, Giang Lan dừng lại, thân hình của lão già tan biến trong nháy mắt, lần này đối phương không để lại bất kỳ vật gì. Thấy cảnh này, Giang Lan nhíu mày lại, hắn không nương tay, nhưng cũng không đến mức làm lão giả biến mất hoàn toàn như vậy chứ, ngay cả lượng máu trong người cũng không đúng. Có vấn đề, Giang Lan lập tức lui lại, không hề do dự, nhưng hắn đã chậm một bước, xung quanh có trận pháp xuất hiện, trận pháp trực tiếp vây quanh hắn lại. Cho dù chết, ta cũng kéo ngươi chôn cùng, giọng nói thê thảm của lão giả kia vang lên. Giang Lan không quan tâm, hắn vận dụng sức mạnh bắt đầu đánh tan giam cầm, nhưng đây là trận pháp mà lão già dùng sinh mệnh để mở ra, thế nên Giang Lan không thể dùng một quyền đánh nổ được. Ba quyền, tối đa là ba quyền. Nhưng hắn phát hiện ra những người khác như đang triệu hoán cái gì đó, trên rừng cây có một trận pháp lớn xuất hiện, một đầu sói cực lớn hiện ra, con sói lớn phát hiện ra hắn, ánh mắt kia nhìn hắn như nhìn một con cừu non nhỏ bé, một miếng thịt tươi trong miệng. Chỉ cần đầu sói kia chạy ra, chắc chắn sẽ công kích hắn đầu tiên. Trong đầu Giang Lan xuất hiện nguy cơ mãnh liệt, hắn nhíu mày, nhưng không bối rối, trực tiếp ra tay phá vỡ trận pháp. Oanh, oanh, phanh, trận pháp bị Giang Lan đánh nổ, thân hình hắn không dừng lại, nhìn về con sói lớn sắp xuất hiện kia. Con sói này còn mạnh hơn cả lão giả trước, đây là chỗ dựa của 5 người còn tại, điều quan trọng nhất là dù đánh chết 5 người kia cũng không ngăn được con sói lớn kia đến, chắc chắn phải giải quyết được con sói này. Giang Lan lấy đại lực kim cương hoàn ra, nuốt vào, vì lý do an toàn, hắn mở chấn thần kinh ra. Ngay lúc này, trong cơ thể Giang Lan tràn ngập lực lượng cường đại, điên cuồng vận chuyển cửu ngưu lực. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đi đến trước mặt con sói lớn, đấm một quyền ra. Giang Lan xuất hiện, làm cho sói lớn cảm giác được nguy cơ, nó điên cuồng xông ra khỏi trận pháp, như vậy nó mới dùng toàn bộ sức mạnh được. Nhưng đối phương không cho nó thời gian. Oanh! Nắm đấm mạnh mẽ trực tiếp đánh lên đầu con sói, lực lượng cường đại đánh thẳng bốn phía, Giang Lan có thể phát hiện ra, đối phương đang điều động sức mạnh, muốn phản kích, giống như lực lượng của nó không thể sử dụng được trong thời gian ngắn. Không đi ra toàn bộ thì không thể phát huy được thể lực hoàn toàn. Nhân dịp nó bệnh, lấy mạng nó, Giang Lan điên cuồng vận chuyển cửu ngưu lực. Lúc này, trong thân thể hắn giống như có tiếng nổ vang lên, sức mạnh đang tạo nhanh, hình lực cường đại hội tụ trong tay Giang Lan. Một tiếng gầm vô hình, giống như vang tên từ trong rừng cây nổ tung, đất đai sụp đổ. Nát, quyền cứng của Giang Lan đánh vào đầu sói, con sói thống khổ tru lên. Lúc này, sói lớn không dãy dụa đi ra nữa, nó muốn chạy về, nhưng không kịp nữa rồi. Nắm đấm của Giang Lan đã phá vỡ phòng ngự của nó, đánh một quyền ra, như núi sụp. Oanh, xương máu bay tung tóe. Sói lớn vốn đang dãy giụa, nay trực tiếp bị đánh nát một phần, nhưng nó có sức sống ngoan cường, vùng vẫy hai cái, sau đó không động đậy nữa, khí tức sinh mạnh biến mất. Giang Lan không dừng lại xem, hắn trực tiếp dùng thiên hành cửu bộ, bởi vì còn 5 người đang lẩn trốn, hắn phải nhân dịp còn sức lực, xử lý hết đám người này. Rất nhanh, Giang Lan xuất hiện trước mặt nguyên thần sơ kỳ kia, trong nháy mắt khi nhìn thấy Giang Lan, con người của người này co rụt lại. Hai tay hắn đặt sau lưng, nói: Đạo hữu, xin nghe ta nói, ta bị bọn họ cưỡng ép, ta không có. Giang Lan đánh một quyền qua, trực tiếp đánh đối phương thành xương máu. Trình bày, lúc này còn muốn trình bày gì nữa? Sau một khắc, Giang Lan đi đến trước mặt Kim Lan viên mãn. Nhìn thấy nguyên thần sơ kỳ không chịu nổi một quyền, thiên lang cũng bị đối phương dùng một quyền đánh chết, tên Kim Đan viên mãn này biết mình không trốn thoát được. Xin tiền bối cho ta một cơ hội. Cơ hội. Giang Lan giơ nắm đấm lên, một quyền đánh nổ, các người cũng không cho ta cơ hội lựa chọn. Thật không ngờ, hoàn toàn không ngờ rằng, một đệ tử Côn Lôn mà đã cường đại đến mức này, tu vi mà đối phương hiện ra chính là nguyên thần kỳ. Quá mạnh mẽ, nếu như sớm biết, bọn hắn vẫn sẽ lựa chọn ra tay với người này, dù sao chỉ là trong nguyên thần kỳ, không phải là không có chắc chắn thắng được. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng, không phải không có cơ hội, một kim đan viên mãn khác nuối tiếc nói, mà ngay lúc này, bên cạnh hắn có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đến lượt ngươi. Đệ tử Côn Lôn tàn nhẫn quá mức, chúng ta khinh thường ngươi rồi. Ngươi nghĩ rằng người vô địch thật sao? Chết đi, tiếng gầm của kim đan viên mãn nhanh chóng truyền đến. Đối mặt với Giang Lan, vị kim đan viên mãn kia không hề sợ hãi chút nào, trong mắt tràn ngập sự điên cuồng. Sức mạnh trên người hắn ngưng kết, giống như muốn bộc phá ra lực lượng mạnh nhất. Oanh, nhưng có nắm đấm của người khác đã ẩn chứa sức mạnh hơn hẳn gấp mấy lần, thậm chí mấy trăm lần. Tiếng nổ lớn vang lên, cơ thể kim đan viên mãn bị đánh tan trong nháy mắt, lực lượng của hắn trực tiếp bị đánh nát. Kim đan viên mãn dùng ánh mắt không thể tin nhìn Giang Lan bên cạnh. Sau đó, hắn nghe được tiếng nói cuối cùng của thế giới này. Ta, chưa từng khinh thường các ngươi. Kim đan viên mãn, một quyền oanh sát. Sau đó, Giang Lan không dừng lại, còn có hai người đang chờ hắn. Oanh, oanh. Nhưng chỉ mấy hơi thở, Giang Lan đã quay lại vị trí ban đầu, mà trận pháp trên bầu trời cũng biến mất, ngay cả thi thể của sói lớn cũng biến mất rồi. Xem ra, trước khi chết còn muốn quay về, trận pháp có thể nghịch chuyển. Sau đó, Giang Lan quay người rời đi. Hắn mở thần thông nhất diệp chứng mục ra, phòng ngừa có người tìm được hắn, hoặc tính ra hắn. Không ai có thể tính toán đến hắn, lão giả kia chết, trận pháp cũng mất hiệu lực. Vì vậy, Giang Lan có thể rời khỏi đây được. Hắn tính toán đổi chỗ bắt băng thiền. Nhưng điều gấp gáp bây giờ là đại lực kim cương hoàn làm cho cơ thể hắn suy yếu, hắn cần tìm một chỗ để khôi phục. Một lúc lâu sau, Giang Lan tỉnh lại trong một sơn động. Xung quanh không có bất kỳ vấn đề gì, lực lượng của hắn đã khôi phục được 7-8 phần. Quả nhiên những người này khó chơi. Trong sơn động, Giang Lan cau mày, nếu phía trước chậm một chút, vậy thì hắn chỉ có con đường chạy trốn. Lão giả kia biết ta đang ẩn giấu tu vi, hơn nữa còn đợi ta cắn câu, xem ra ta còn thiếu kinh nghiệm thực chiến, nếu không phải vì sức mạnh của hắn vượt quá dự đoán của lão giả kia. Thì có lẽ kết quả đã khác, mà nếu khi hắn chưa kịp đánh giết lão giả kia, những người còn tại đã bình tĩnh triệu hoán con sói kia, con sói lớn xuất hiện sớm, hắn mới là người phải chạy trối chết. Sự thật chứng minh, kinh nghiệm thực chiến của ta không đủ. Nhưng khi đối mặt với những người kia, dù thế nào đi nữa cũng khó mà phá cục, cách duy nhất tránh khỏi là có thực lực đủ mạnh mẽ. Vì vậy, vẫn nên quay về tu luyện tiếp. Giang Lan rời khỏi sơn động, mặc dù hắn muốn quay về tu luyện, nhưng cũng phải bắt được hai con băng thiền đã. Sau đó, Giang Lan bắt đầu tìm kiếm băng thiền ở phía ngoài, hắn không đi sâu vào trong nữa, mất một khoảng thời gian. Cuối cùng cũng bắt được hai con. Có thể đưa về nộp được rồi, nhìn băng thiền trong tay, Giang Lan thở phào nhẹ nhõm. Sau khi lịch luyện kết thúc, trong một năm sau, sư phụ sẽ không bắt hắn ra ngoài rèn luyện. Trên đường về, Giang Lan rất cẩn thận, hắn có thể xác định được, trên đoạn đường này không có người theo dõi hắn. Đương nhiên, cũng có khả năng là vì hắn không đi vào sâu trong rừng băng thiền. Tóm lại, ngoài việc những người kia đưa đến sự biến hóa ra, những cái khác đều không có vấn đề. Đến nỗi những chuyện khác, hắn không có ý định tham gia, với thực lực của hắn, cũng không tham gia được. Giang Lan quay về. Lúc đi ngang qua quán rượu cũ, hắn mua một vò rượu bình thường, không đủ linh thạch, lúc nhận vò rượu, Giang Lan lại thấy có một túi đậu phộng đưa đến. Đây là của đại ca ca, thiếu niên kia đại đưa thêm đậu phộng. Cảm ơn, Giang Lan lấy túi đậu phộng từ trong tay thiếu niên kia. Lúc này hắn cảm giác thiếu niên này có chút khác so với lúc trước, giống như trở nên mệt mỏi hơn, hắn không suy nghĩ nhiều, trực tiếp rời đi, chờ Giang Lan rời đi, lão giả nói với thiếu niên. Gia Gia không muốn nhiều, cũng không bắt buộc sức mạnh gì cả, lúc nào người có thể có tâm cảnh như người trẻ tuổi kia là được. Đại ca ca không phải thiên tài của Côn Lôn sao, thiếu niên kia thử hỏi. Thiên phú bình thường, rõ như ban ngày, lão giả bình tĩnh nói. Thật sao, thiếu niên kia không tin tưởng lắm, nơi này có tinh thạch chắc thiên phú, đợi đến khi người trẻ tuổi kia xuống, người bảo hắn thử xem, lão giả tự tin nói. Lão giả kia tự tin làm cho thiếu niên hơi tin phục, Do dự một lúc, hắn gật đầu nói. Vậy là được rồi, nhưng lúc ta thử, nếu thiên phú rất mạnh, vậy thì không thể không xem lại. Có thể, lão già mỉm cười. Lúc quay về ngọn núi, Giang Lan không tìm thấy sư phụ hắn đâu. Nhưng hắn đặt băng thiền và rượu, đậu phộng vào trên đỉnh Đệ Cửu Phong. Sư phụ hắn ngồi chỗ này quanh năm, rất ít khi rời khỏi đây. Lần rời đi này có lẽ có liên quan đến việc sao chỉ mở ra, rời khỏi đỉnh Đệ Cửu Phong. Giang Lan muốn đi xử lý những thứ khác trên ngọn núi thứ 9. Hắn phát hiện ra từ lâu rồi, thứ này làm cho tâm tình hắn trở nên bình tĩnh hơn, có không ít chỗ tốt khi hắn tu luyện Bất Động Minh Vương, còn về Thái Thượng Vong Tình. Đến giờ hắn vẫn chưa nhìn đến, vẫn chưa đến thời cơ, không đủ thực lực, chỉ có thể bị Thái Thượng Vong Tình ảnh hưởng. Xử lý xong mọi chuyện ở Đệ Cửu Phong, Giang Lan quay về động U Minh để tu luyện, lúc này khí tức U Minh trở nên dày đặc hơn một chút. Trong tình huống bình thường thì không thích hợp để tu luyện lắm, hắn đi về phía trứng thực vật, phát hiện bên ngoài vỏ trứng có khí đen bao phủ. Điều này nói rõ, khí tức U Minh đã vượt qua giá trị tiếp nhận của trứng thực vật. Giang Lan nhìn trứng thực vật, quyết định quan sát thêm 2 ngày, không biết trứng thực vật có xuất hiện thứ như tâm ma không, ngày mai lại kiểm tra tiếp. Sau đó, Giang Lan bắt đầu tu luyện, lúc này tu luyện với hắn mà nói mới là tốt nhất. Khí tức U Minh càng mạnh, hắn tu luyện càng nhanh, càng phù hợp tâm kinh Côn Lôn. Ngày thứ 3, Giang Lan rời trứng thực vật ra ngoài, hắn phát hiện khí tức sinh mệnh của nó yếu đi, nếu tiếp tục để lại thì nó có thể xong đời. Sau đó, Giang Lan lại lần nữa chú tâm vào việc tu luyện. Chuyện lịch luyện, sư phụ hắn không nói đến gì khác, xem như qua ải, nhưng cũng nhắc nhở hắn một câu, khí tức U Minh tăng thêm, cần nhìn vào sức lực của mình mà làm. 3 năm rồi lại 3 năm qua đi, năm nay, năm thứ 50 từ khi Giang Lan lên ngọn núi thứ 9. Vốn dĩ hắn đang tu luyện, bỗng nhiên nhận được một tin tức do Côn Lôn phát ra, tất cả đệ tử thân truyền đều nhận được. Sao chỉ mở ra sao? Giang Lan ngồi trong động U Minh, nhìn tin tức, mấy năm trước hắn đã biết chuyện sao chỉ mở ra. Nhưng sư phụ nói là qua một thời gian, không ngờ là mất mấy năm, xem ra hắn phải làm quen lại quan niệm về thời gian của sư phụ. Động U Minh đang trong tình trạng bộc phát, nhưng còn chưa đến mức cao nhất, có lẽ qua mấy năm sau mới đạt đến trình độ đó. Giang Lan không để ý những thứ này, thậm chí còn mong chờ, bởi vì đối với hắn, càng nhiều thì càng tốt, mấy năm nay. Tu vi của hắn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, mặc dù còn chưa đến nguyên thần hậu kỳ, nhưng cũng gần rồi, tốc độ tu luyện này nhanh gấp 2 lần so với bên ngoài. Nếu tiếp tục như vậy, cách phản hư không dài, mấy năm nay, hắn đã đưa bộ phận lớn vật cần tu luyện đã tu luyện hết, thiên hành cửu bộ đạt đến cực hạn nguyên thần, tầng thứ 8, hắn có cảm giác, bước thứ 9 phải gần thành tiên mới đạt đến được. Cửu ngưu lực đã đến gần bát ngưu lực, nhưng ở nguyên thần cảnh thì không đột phá nổi bát ngưu lực được. Cửu thiên lưu hỏa, Lôi đình thiên, thất tinh kiếm pháp, dương kiếm thuật, linh viên thuật đã được rèn luyện hoàn thành, nguyên thần kỳ vận dụng những thuật pháp này là tốt nhất. Dùng thất thải tường vân cho trứng thực vật thì không có cảm giác tiêu hao, dùng để tăng độ thuần thục cũng không tệ. Đối với người thì không thể tùy tiện dùng, ảnh hưởng quá lớn. Giang Lan tu luyện ngôn linh thuật một thời gian, sau đó dùng long ngữ chú, hiệu quả không tệ, nhưng nó không thích hợp dùng đối địch, ngược lại dùng để thanh lý cỏ cây rất hiệu quả, hắn học được long ngữ khá rành. Từ lúc hắn đi vào nguyên thần cảnh đến nay không lâu, mà trong thời gian này, tu vi tăng lên khá nhanh, những thuật pháp khác cũng phải tăng theo, hắn còn cần một chút thời gian. Những vật khác, những năm nay cũng đánh dấu không ít lần, có khốn tiên đằng, có đả thần tiên, Giang Lan cũng quen thuộc những vật này. Khí tức càng ngày càng dày đặc, không biết lúc này có ai đi ra ngoài không, lúc rời khỏi động U Minh, Giang Lan đưa mắt nhìn cửa ra vào U Minh, khí tức U Minh tràn ra, còn có vài năm. Sau đó Giang Lan quay về nơi ở của hắn, rót linh dịch cho trứng thực vật, ở đây, đúng là trứng thực vật tốt hơn nhiều. 50 năm, trứng thực vật đã không phải là linh sủng, mà là một cái bồn hoa. Cách thời gian đi xem lễ còn dài, ta quét dọn đại điện một lần đã, Giang Lan nhìn trên bầu trời, hắn phát hiện thời gian còn rất sớm, bây giờ đi không thích hợp, hắn quét dọn đại điện xong, thời gian gần đến. Trong lúc đó, Giang Lan dùng thất thải tường vân với chính mình. Thuật pháp này tương đối có tác dụng với hắn, nhưng thời gian càng dài, dùng thất thải tường vân càng nhiều, thời gian càng đáng sợ, hắn có một loại cảm giác, nếu như dùng lâu dài, thuật pháp sẽ bị phế bỏ, quả nhiên, giống thần thông thuật pháp. Không hạn chế nhiều, chỉ có thể dùng để đánh dấu ngẫu nhiên, sau đó, Giang Lan rời khỏi Đệ Cửu Phong, vị trí của giao chỉ ở sau Cửu Phong Côn Lôn, Vị trí chính xác là đầu nguồn dãy Côn Lôn, khó có thể đi bộ tên Giao Chỉ được, chỉ có thể ngự kiểm phi hành. Trên không Côn Lôn, vạn dặm không mây, ánh nắng chiếu sáng, vô số kiếm quang lấp lánh, Giang Lan cũng ở trong đó, hắn bay không nhanh, cũng không cao, những người khác đi ba đi bảy, chỉ có hắn đứng một mình, bởi vì ở Đệ Cửu Phong, chỉ có một người học trò là hắn. Có thể nói toàn bộ Đệ Cửu Phong đi xem lễ Giao Chỉ, nhưng tương đối may mắn, bên ngoài tu vi của hắn là Kim Đan Sơ Kỳ, sẽ không có vẻ quá kém, nếu như sớm mấy năm, hắn chính là Trúc Cơ viên mãn. Đến lúc đó phải lẫn trong một đám nguyên thần, Kim Đan và Trúc Cơ khác. Nhưng sau đó Giang Lan phát hiện hắn sai rồi. Trên người những người khác không chỉ là nguyên thần hay Kim Đan, còn có tiên lực nữa. Tiên lực, trong vòng Giang Lan ngạc nhiên, thì ra trong số những đệ tử thân truyền, đã có người thành tiên, điều này vượt qua dự đoán của hắn. Nhưng nghĩ tại cũng đúng, trong 50 năm, tu vi bên ngoài của hắn đã là Kim Đan. Côn Lôn thành lập không biết bao nhiêu năm rồi, dưới Cửu Phong có vô số đệ tử, nếu không có người thành tiên mới kỳ lạ, mà trước mắt Giang Lan đã thấy một người, không biết còn những người khác không nữa, có lẽ là có. Giang Lan không nhìn nhiều, hắn tiếp tục ngược kiếm phi hành, đi đến Giao Chỉ. Chỉ là hắn không nhìn, ngược lại có người chú ý đến hắn, sau đó Giang Lan phát hiện có người đi về phía hắn. Chính là vị tiên vừa rồi hắn nhìn thấy kia. Sư đệ là người của Đệ Cửu Phong phải không? Một nam tử đi đến bên cạnh Giang Lan, hắn ngự kiếm song song, tốc độ bằng với Giang Lan. Giang Lan nhìn qua, lễ phép nói. Giang Lan Đệ Cửu Phong, bái kiến sự huynh. Trung Lộ Đệ Bát Phong, quấy dày sư đệ. Trung Lộ khẽ gật đầu với Giang Lan, nói. Lần đầu tiên ta nhìn thấy đệ tử Đệ Cửu Phong xuất hiện ở Giao Trì, vì thế nên ta tò mò đến xem, mong rằng không làm phiền sư đệ. Sẽ không. Giang Lan nói khẽ, hắn không hề phát hiện được chút ác ý nào từ đối phương, cũng không cảm giác được sức mạnh khóa chặt hắn. Đối phương hiền lành như thế làm cho hắn có cảm giác quái dị. Giang Lan gặp rất ít đồng môn khách khí với hắn như thế, nhưng cũng không ngoại trừ có mục đích sẵn. Tóm lại, cứ duy trì sự cảnh giác là được. Vậy không quấy rầy sư đệ, ta chỉ đến trò chuyện một chút, nói xong thì Trung Lộ rời đi trước, về trong đội ngũ của Đệ Bát Phong, người của ngọn núi khác rất nhiều, chỉ có phía Giang Lan là một người, nhưng Giang Lan cảm giác không phải ai cũng là đệ tử thân truyền. Chỉ cần đệ tử có thiên phú và tu vi không kém là cũng có thể đến xem lễ, nhưng có lẽ danh sách người có hạn, đến nỗi dưới Kim Đan, Giang Lan cảm thấy là không có ai. Chỉ trong chốc lát, Giang Lan đến trước một ngọn núi lớn. Tiên vẫn lượn tờ, có không ít hòn đá nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhưng không nhìn thấy ngọn núi, sau đó từng người đi xuống hòn đá lơ lửng, Giang Lan cũng đi xuống một hòn đá nhỏ ở xa xa, hắn có chút thất vọng, đêm này không tính là Giao Chỉ, thậm chí không nhìn thấy Giao Chỉ, cũng không có nhắc nhở có Mạch Lạc Đại Đạo. Nhưng Giang Lan cũng không gấp gáp, hắn nhìn về phía sau một chút, đầu tiên là đến xem lễ, hắn cũng không biết quá trình cụ thể như thế nào, hắn đến cũng không tính sớm, cũng không tính muộn. Phía sau còn có vài người đi xuống hòn đá lơ lửng. Nhưng hắn phát hiện ra, trong số các đệ tử đông đảo, Kim Đan Sơ Kỳ là yếu nhất, cũng chỉ có mình hắn. Cũng may, không ai chú ý đến hắn. Không lâu sau, Giang Lan nhìn thấy có một người xuống trước hắn, đó là một tiên tử mặc váy màu xanh trắng, trên mặt giống như có hoa văn màu đỏ tươi. Ngao Long Vũ. Từ khi Ngao Long Vũ đi xuống, vị Lâm Tư Nhã phía trước cũng xuống theo. Đúng ngay bên cạnh Ngao Long Vũ, Giang Lan chỉ nhìn, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, người ở phía xó xỉnh, tu vi không cao bao nhiêu, nhưng Ngao Long Vũ thì tu vi đã là Kim Đan viên mãn, đúng là nhanh. Lâm Tư Nhã chỉ mới Kim Đan hậu kỳ mà thôi, trong bất giác, tu vi bên ngoài của Giang Lan sắp đuổi kịp những người này, nhưng sau này rất khó đuổi kịp. Không lâu sau, hai người tu luyện ngoài cửa hang U Minh cũng đến, đi xuống cách đó không xa, hai người đều là Kim Đan hậu kỳ. Hồ. Một luồng ánh sáng óng ánh chiếu qua, một nam tử đi xuống trước đám người bọn họ. Cổ kỳ bùng nổ chiến ý đứng trên hòn đá lơ lửng, tất nhiên Giang Lan nhận ra hắn. Nguyên thần, hơn nữa đã đi vào nhiều năm rồi, thật ghê gớm. Những người sau đó, Giang Lan cơ bản không nhận ra. Hắn cũng không quan sát quá nhiều, chỉ yên tĩnh đợi tình huống phía sau. Không ít người đến đây, chỉ là không có ai nói chuyện, giống như tất cả mọi người đều đang đợi chờ. Không lâu sau, trên bầu trời Giao Chỉ có giọng nói hùng vĩ vang lên. Giao Chỉ sắp mở ra, đệ tử muốn vào Giao Chỉ, phải có khoảng cách gần với đệ tử dự lễ, dùng thực lực đi về phía trước. Giọng nói vừa dứt, sương mù xuất hiện từ bốn phương tám hướng, xung quanh mờ mịt không thấy gì, mọi thứ xung quanh trở nên tăm tối, giơ tay khó thấy năm ngón. Sau đó Giang Lan cảm giác tảng đá đang nhanh chóng lên cao, sau đó lùi về phía sau, giống như đang xáo trộn vị trí của tất cả mọi người. Giang Lan ổn định tâm thần, hắn không ngạc nhiên. Kiện dùng thực lực để xem giao trì không tính là ngoài dự đoán. Mặc dù nơi này cũng tính là giao trì, nhưng sẽ không đến gần mạch lạc đại đạo. Nếu như có thể đi vào, tất nhiên hắn sẽ thử, hy vọng đừng kiểm tra tu vi. Bên ngoài, tu vi của hắn là thấp nhất ở đây. Một lúc sau, Giang Lan cảm giác hòn đá dừng lại, một luồng khí lưu xẹt qua người hắn. Lúc này, Giang Lan nhìn thấy sương mù phía trước tách ra, tạo thành một con đường như muốn lên trời. Đây là một con đường đi đến giao trì. Nếu muốn đi vào thì phải đi đến cuối. Có thể vào được hay không thì phải dựa vào khả năng của mình. Đi đến đâu thì xem lễ tại đó. Tiếng nói cuộn cuộn lại vang lên lần nữa. Sau khi tiếng nói vừa dứt, Giang Lan biết được, cạnh tranh đã bắt đầu, nhưng từ đầu đến cuối cũng không nói đi vào được sẽ được cái gì. Đại khái là vào được giao trì cũng là một loại vinh hạnh đặc biệt, nếu như không phải vì muốn vào đánh dấu, Giang Lan cũng chẳng muốn đi vào. Lượng sức mà đi. Giang Lan cất bước đi về phía trước. Giang Lan nhìn con đường phía trước, hắn phát hiện xung quanh vẫn có sương mù như cũ, chỉ có con đường của hắn không có sương mù, nhưng biên giới vẫn mù mịt, không thể nhìn thấy người khác thế nào, thậm chí không thể đưa thần thức ra ngoài. Năng lực của giao trì sao? Trong lòng Giang Lan tò mò, nhưng hắn vẫn đi về phía trước. Giang Lan dẫm trên con đường sương mù, tảng đá dưới chân đã biến mất, hắn đi về phía trước, cảm giác được sương mù không phải chỉ có tác dụng che giấu, có vẻ như có khả năng chạy đến đường của người khác. Đương nhiên, Giang Lan không có ý định làm như vậy, hắn không muốn gặp người khác. Con đường dưới chân khác thường, bỗng nhiên hắn cảm giác bản thân bị giam cầm. Là trận pháp, không khó, có thể nói là rất dễ dàng. Giang Lan muốn ra tay phá bỏ trận pháp, nhưng vừa mới muốn ra tay, trong sương mù bỗng nhiên xuất hiện công kích, trực tiếp xuyên qua ven đường bay đến, Giang Lan cả kinh, đánh một quyền ra. Nhưng khi sắp công kích được, hắn phát hiện công kích này không phải do người làm, mà do sương mù công kích. Oanh, một quyền đánh qua, sương mù bị phá tan, dùng sức mạnh kim đan, không vượt qua. Nhưng sau khi đánh ngát công kích, hắn lấy một thanh linh kiếm ra, linh kiếm mà đệ tử thân truyền dùng. Tốt hơn so với linh kiếm của những đệ tử bình thường khác, dù hắn có linh kiếm tốt hơn, nhưng là do đánh dấu nhận được, không thể lấy ra, hắn cũng không đi thống kê, dù sao cũng không có kiếm pháp nào mạnh hơn cửu ngưu lực. Sau đó Giang Lan phá vỡ giam cầm, hắn đã hiểu đại khái. Trên con đường có trận pháp ngăn cản, còn có công kích từ sương mù, càng đi lên thì trận pháp và công kích càng mạnh. Cảm giác chưa chắc đã đi vào giao trì được, mặc dù hắn hiểu trận pháp, nhưng không có thực lực, ở nơi này không thể tùy tiện vận dụng nguyên thần cảnh, khó mà nói không bị phát hiện ra. Không có giá trị mạo hiểm. Tạo nghệ trận pháp và tu vi, ta đều không am hiểu. Ai, thở dài một tiếng, Giang Lan tiếp tục đi về phía trước. Cố gắng hết sức, không được thì chờ tuần sau vậy, trừ phi lần này có người đi vào giao trì. Đương nhiên, nếu được, hắn vẫn cố gắng đi vào. Dù sao chờ lần sau cũng giống như chờ vận may đến, nếu lần này có người đi vào, vậy thì hắn không còn có cơ hội vào giao trì nữa, ít nhất trong ngàn năm không được. Giang Lan không suy nghĩ nhiều nữa, hắn đi về phía trước, hắn cảnh giác nhìn xung quanh, phá giải trận pháp trên đường, tránh né công kích từ sương mù. Nhưng Giang Lan phát hiện ra, tránh né công kích không có tác dụng gì cả, dù tránh được công kích, thì lực lượng đó vẫn còn tồn tại, một là phá hủy, hai là đi tên phía trước, nhưng nếu đi lên, vậy còn vướng trận pháp giam cầm, cái này. Một người quá khó khăn. Một lúc sau, Giang Lan cảm thấy trời đã tối. Nếu tiếp tục như thế, đến sáng mai cũng không đi xa được, mà thời gian đi vào giao chỉ không được thông báo trước, có khả năng có người đến đó thì sẽ kết thúc ngay. Cần người hợp tác sao? Nhưng hắn yếu như thế. Chỉ cần có người biết hắn đến từ đệ cửu phong, sẽ rất khó hợp tác với hắn. Không còn cách nào khác. Đệ cửu phong luôn bị bài xích. Không ai có thiên tư đầy đủ. Mà nơi đây chỉ có mình hắn. Có lẽ cơ hội vào giao trì chỉ có lần này. Thử một lần đi. Giang Lan đặt tay lên sương mù ven đường. Lúc này, giống như hắn có thể đi vào con đường này. Sau đó hắn có cảm giác có người đi vào con đường của hắn. Không lâu sau, một vị nữ tử mặc váy xanh trắng đi đến phía sau Giang Lan. Trong nháy mắt nhìn thấy người này, Giang Lan có cảm giác ngoài ý muốn. Ngao Long Vũ. Không ngờ rằng hắn lại thấy được Ngao Long Vũ, mà lúc này Ngao Long Vũ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nàng không thích đi cùng người khác, nên trực tiếp đi về phía trước một mình, bởi vì hợp tác là ngẫu nhiên, nếu như là Tư Nhã Sư Muội, ngược lại nàng sẽ không từ chối. Nhưng nếu ngẫu nhiên thì rất khó gặp được Tư Nhã Sư Muội, không có ý lãng phí, nhưng nàng đi rất lâu mới phát hiện ra, một người rất khó đi xa, vì để đi vào giao trì, nàng chỉ có thể đi tìm người hợp tác, nhưng nàng không ngờ rằng sẽ gặp được sư đệ đệ Cửu Phong ở trên đường. Hợp tác là tự động đi sau đối phương, nhìn thấy hắn không hiểu, Ngao Long Vũ mở miệng giải thích. Đây là quy tắc, hơn nữa cơ hội chỉ có một lần, có thể từ chối, nhưng sau đó chỉ có thể tự mình đi tên phía trước. Giang Lan cũng không biết những quy tắc này, nhưng hắn cũng cảm thấy rất khó đầu cơ trục lợi. Nhưng hắn không quen thuộc Ngao Long Vũ, ngay khi hắn còn chưa mở lời, giọng nói của Ngao Long Vũ đã vang lên, bình tĩnh, không một chút cảm xúc nào. Sư đệ muốn vào giao trì sao? Muốn thử một chút, Giang Lan trực tiếp trả lời, đúng là hắn muốn thử. Sư đệ biết ta là Long tộc, thực lực không yếu, có thể ngăn cản công kích xung quanh. Sư đệ hiểu biết về trận pháp không? Ngạo Long Vũ bình tĩnh hỏi, chính xác ra nàng có thể hợp tác với Giang Lan, bởi vì Giang Lan có tạo nghệ trận pháp mạnh hơn nàng. Giang Lan suy nghĩ, với thực lực của Ngạo Long Vũ, đúng là có thể làm cho tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều. Nhưng trên tạo nghệ trận pháp, hắn không mạnh đến vậy, hắn tự biết lấy mình, cũng không có ý cậy mạnh. Chỉ hiểu rõ một chút, Giang Lan mở miệng nói. Đối mặt với câu trả lời của hắn, Ngao Long Vũ im lặng một lúc, nàng thuận theo hắn nhìn dưới mặt đất, giống như đang suy nghĩ được mất. Một lúc sau, nàng nhìn Giang Lan, hỏi. Sư đệ muốn hợp tác với ta không? Đối mặt với lời mời của Ngao Long Vũ, Giang Lan cũng không nghĩ nhiều. Đối phương có thực lực, ít nhất mạnh hơn tu vi mặt ngoài của hắn, nếu muốn tìm một đồng đội mạnh hơn là không có khả năng. Làm phiền sư tỷ, Giang Lan nói khẽ. Ngao Long Vũ gật nhẹ đầu, Giang Lan tổ đội thành công thì cất linh kiếm đi, tiếp tục đi về phía trước, hắn phụ trách phá trận, nên chỉ có thể đi trước, dù sao cũng phải xúc động trận pháp trước mới bị công kích, đương nhiên không thể bay phía trên được, hắn đã thử trước rồi. Không lâu sau khi xúc động trận pháp, Giang Lan không quan tâm đến thứ khác mà chỉ cúi đầu phá giải giam cầm. Ngay sau đó, hắn cảm thấy có công kích đánh đến. Giang Lan không tránh né, hắn chờ Ngao Long Vũ ra tay. Quả nhiên, trong nháy mắt khi công kích xuất hiện, một luồng kiếm quang bay qua. Công kích còn chưa xuất hiện hoàn toàn đã bị một kiếm phá hủy. Giang Lan không ngạc nhiên, hắn cúi đầu phá trận. Rất nhanh, trận pháp bị phá bỏ. Quả nhiên hai người nhanh hơn một người rất nhiều. Giang Lan im lặng tự nói. Nhất là khi đối tượng hợp tác không kém. Ngao Long Vũ nhìn thấy Giang Lan phá giải trận pháp xong thì tiếp tục đi lên, nàng cũng đi theo sau, ở trong ánh mắt nàng bình tĩnh, không gợn sóng, giống như không quan tâm bất cứ chuyện gì, nhưng nàng cũng cảm thấy hai người nhanh hơn một người rất nhiều. Giang Lan đi về phía trước, mặc dù chú ý đến công kích, nhưng cũng không có động tác, Ngao Long Vũ sẽ giải quyết công kích bỗng nhiên xuất hiện. Qua một thời gian, Giang Lan cảm giác mình đã đi được xa hơn dự tính rất nhiều. Cho dù là Ngao Long Vũ cũng cảm giác được, tốc độ bây giờ đã vượt qua trước đó. Lần này Giang Lan gặp một trận pháp, khi hắn muốn phá bỏ, lại phát hiện khó khăn hơn trước rất nhiều. Phát hiện như vậy, hắn vội kiểm tra công kích, có lẽ công kích thay đổi. Hắn sẽ không khinh thường bất kỳ công kích nào, dù sao cũng có chuẩn bị đầy đủ. Nhưng dù sao Ngao Long Vũ cũng cả một thiên tài, có trong tay lực lượng cường đại, nhưng chưa chắc nàng đã giống hắn. Ngao sư tỷ. Trận pháp thay đổi, Giang Lan mở miệng nhắc nhở, thời gian gấp gáp nên hắn không nói nhiều được. Nhưng công kích xung quanh vẫn nhanh hơn một bước, Ngao Long Vũ nghe lời Giang Lan nói, chỉ là nàng không có cách nào thay đổi công kích. Trong nháy mắt, Giang Lan nhìn thấy kiếm quang của Ngao Long Vũ không thể trực tiếp chặt đứt công kích của sương mù, hắn nhíu mày, muốn tránh né công kích. Nhưng vừa đứng thẳng, một tiếng long ngâm đã vang lên bên cạnh hắn, một long ảnh xuất hiện phía sau lưng. Oanh! Sương mù vốn đánh đến chỗ hắn, trực tiếp bị long ảnh chấn vỡ. Xung quanh có ta, không cần lo lắng. Giọng nói bình tĩnh của Ngao Long Vũ vang lên ở sau lưng Giang Lan, hắn ụp một tiếng, không nói nhiều. Sau đó tiếp tục phá giải trận pháp, Ngao Long Vũ đúng là rất mạnh, nhưng Giang Lan cũng không thả lỏng cảnh giác, đó là thói quen. Chỉ đến khi Giang Lan tiếp tục đi về phía trước, giọng nói bình tĩnh của Ngao Long Vũ vang lên. Đợi đến khi ta không chống đỡ được, ta sẽ nói, sư đệ đừng chần chừ. Ngao Long Vũ hiểu rõ thực lực của mình, những công kích phía sau không phải người có tu vi như nàng có thể nghiền ép, nên nàng nói cho Giang Lan hiểu một chút. Được, Giang Lan gật đầu, không có hỏi nhiều. Ngao Long Vũ khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, sau đó hai người đi về phía trước. Tốc độ phá trận của Giang Lan chậm hẳn xuống, công kích cường đại xung quanh cũng rất nhiều, vì vậy, tốc độ của bọn hắn giảm mạnh, nhưng hai người cũng không nói gì, cũng không thảo luận nên làm thế nào bây giờ. Một người cúi đầu giải trận pháp, một người phòng ngự công kích xung quanh, trước mắt, hai người không can thiệp vào chuyện của nhau. Con đường lần này có vẻ như rất khó, có mấy người đứng bên ngoài giao trì, trong đó có một tiên tử tuyệt mỹ mở miệng nói, nàng chính là Ngọc Trúc tiên tử của Đệ Tam Phong. Khí tức của giao trì càng mạnh thì càng khó đến gần, có nam tử trung niên mở miệng nói. Lần này có người vào được giao trì sao, nếu có, thì đối với Côn Lôn là một chuyện tốt, lại có người nói. Ngọc Trúc sư muội cảm thấy thế nào, Đệ Tam Phong là nơi có khả năng nhất. Bởi vì Đệ Tam Phong có không ít đệ tử đến đây, hơn nữa, chọn vài đệ tử đặc biệt đi, cũng ở Đệ Tam Phong. Ngọc Trúc thuận theo, bình tĩnh nói. Ai biết được. Những người khác không chú ý nhiều, bọn họ nhìn về phía giao trì, phát hiện có người bắt đầu đến gần giao trì rồi. Lui ra, đã có người đến gần, sương mù chỗ này sắp tan đi. Có thể có người đi vào được không, còn cần duyên phận. Sáng sớm, Giang Lan đi đường không hề dừng lại, hắn vận dụng toàn bộ tri thức về trận pháp mà mình biết được để phá trận pháp càng ngày càng tốn sức. Không chỉ có hắn, công kích của Ngao Long Vũ cũng càng ngày càng yếu hơn, bây giờ Ngao Long Vũ lại hóa nửa long lần nữa, bàn tay trắng nõn này đã biến thành long trào, phải rồng bao bọc cánh tay nàng, rõ ràng nhất là hoa văn trên mặt nàng, từ mặt đã kéo dài xuống tận cổ, đây là vết thương lần trước để lại. Có vẻ như nếu hóa long, hoặc dùng toàn lực sẽ xuất hiện. Bọn họ đi rất xa, nhưng con đường phía trước vẫn không thấy phần cuối, Giang Lan không biết mình đi đến đâu, nhưng hắn biết, chắc chắn còn chưa đi vào trong giao trì, hệ thống vẫn chưa nhắc nhở mạch lạc đại đạo cho hắn. Không biết còn xa không? Giang Lan nhìn về phía trước, im lặng tự nói, hắn tiếp tục bước đi, vẫn chưa đến lúc buông tha, Ngao Long Vũ đi ở phía sau, lực lượng có chút không ổn định, nhưng cũng không có ý nghĩ gì khác, có thể đi được bao xa, nàng muốn đi bấy nhiêu. Ngay khi Giang Lan chạm đến trận pháp giam cầm, trong đầu hắn vang tên một âm thanh thanh, thúy. Đinh, phát hiện mạch lạc đại đạo, có thể cung cấp đánh dấu lâu dài cho ký chủ, phải chăng muốn đánh dấu? Đã lâu rồi chưa nghe được tiếng nhắc nhở của mạch lạc đại đạo, khi nghe được lời nhắc, Giang Lan không trực tiếp đánh dấu luôn. Bây giờ không phải là lúc để phân tâm, nhưng điều đáng mừng và chuyến đi này không tốn công vô ích, chỉ cần gặp được mạch lạc đại đạo. Vậy thì đánh dấu xong chắc chắn sẽ được đồ vật cấp bậc thiên địa tạo vật, sẽ làm cho tu vi của hắn bay vọt hơn một bậc, dù là đạo tàng hay là tạo hóa đan đều được. Nhưng nếu là pháp bảo thì khó mà lấy, dù sao hắn cũng không thể dựa vào pháp bảo, thực lực của bản thân mới quyết định đạo lý. Giang Lan không nghĩ nhiều nữa, hắn phá bỏ trận pháp dưới chân, lúc này Ngao Long Vũ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Oanh, lực lượng cường đại giao thoa xung quanh hắn. Nếu như không cẩn thận, lực lượng này sẽ đánh lên người hắn mất. Nhưng Giang Lan không quan tâm, chờ đến lúc đánh đến nơi, hắn né tránh cũng không muộn. Đến tận bây giờ, Ngao Long Vũ chưa mở miệng, nếu hắn cần né tránh, nàng sẽ báo cho hắn biết. Ngồi xuống, giọng nói của Ngao Long Vũ vang lên, rất bình tĩnh. Giang Lan không nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng ngồi xuống. Oanh, quả nhiên, một luồng sức mạnh xẹt qua trên đầu hắn, nhưng không ảnh hưởng gì, mất một khoảng thời gian, sức mạnh xung quanh mới bình ổn lại. Giang Lan còn chưa phá được trận pháp, Ngao Long Vũ đứng bên cạnh hắn tăng sức mạnh, nàng tiêu hao quá nhiều, sắp đến cực hạn rồi. Đi được đến chỗ này, có thể nói là ngoài dự đoán của nàng. Rất xa. Đi về phía trước càng ngày càng khó khăn, Giang Lan phá hủy trận pháp, hắn không tiếp tục đi về phía trước nữa, mà nhìn về phía Ngao Long Vũ. Ngao sư tỷ muốn tiếp tục nữa không? Nếu đối phương muốn tiếp tục thì hắn sẽ đi lên. Dù sao phá hủy trận pháp không nguy hiểm gì cả, chỉ cần mất chút thời gian mà thôi, hắn đã đạt được mục đích, nếu đối phương muốn tiếp tục đi, hắn cũng không để ý, đối với hắn không có chỗ xấu, càng đến gần mạch lạc đại đạo, quà tặng từ đại đạo càng hậu hĩnh hơn. Hơn nữa, nếu hợp tác, hắn sẽ không tùy tiện đổi ý, phải cùng có lợi cho đôi bên. Ngao Long Vũ nhìn về phía trước, nói khẽ. Sư đệ đi lên trước thử xem. Giang Lan gật đầu, đi về phía trước, rất nhanh, hắn gặp được trận pháp tiếp theo. Trong nháy mắt, Giang Lan cảm giác trận pháp này khó khăn hơn phía trước gấp mấy lần. Trận pháp mạnh gấp mấy lần, đại khái 3 đến 5 lần. Giang Lan mở miệng nhắc nhở, lúc này, trên người Ngao Long Vũ bộc phát một lực lượng cường đại, một tiếng long ngâm vang lên, công kích còn chưa xuất hiện, nàng đã chuẩn bị toàn lực đối phó. Một khắc sau, công kích xuất hiện. Lần này, dù Giang Lan không ngẩng đầu tên, cũng cảm nhận được uy áp thực chất, đây không phải công kích mà Kim Đan có thể đối phó. Oanh! Công kích cực lớn suýt nữa ảnh hưởng đến Giang Lan. Lùi! Giọng nói của Ngao Long Vũ vang lên, Giang Lan không do dự chút nào. Hắn nhanh chóng thoát khỏi giam cầm, sau đó tránh thoát khỏi chỗ cũ. Cũng may chỉ có một bước, nếu không thì rất có thể không trốn thoát thành công. Oanh! Lại một tiếng vang thật lớn. Ngao Long Vũ cũng lùi ra, Giang Lan có thể thấy được tai nàng đã bị thương, hai người đứng tại chỗ, không nói gì, bọn họ tiếc. Nơi này là cực hạn của hai người. Muốn đi về phá trước, cần có thực lực mạnh hơn và tạo nghệ trận pháp mạnh hơn nữa. Về trận pháp, Giang Lan có thể phá giải, nhưng tốn thời gian rất dài, mà Ngao Long Vũ đã không thể nào ngăn cản công kích. Dù Giang Lan có dùng toàn bộ lực lượng, cũng không chắc chắn mình đi được bao xa. Nếu hắn dùng toàn bộ lực lượng cũng không thể phá trận được, chỉ có thể dùng thử thiên hành cử bộ tránh thoát giam cầm, hoặc dùng cửu ngưu lực cưỡng ép đánh vỡ trận pháp. Trên ký luận thì có thể đi xa hơn một chút, nhưng thực tế thì khó mà nói, dù sao nhìn giao trì có vẻ không đơn giản như bên ngoài. Ngao Long Vũ đứng yên không nhúc nhích, lúc này, nàng đang bình ổn lại sức mạnh trên người, vảy rồng đang biến mất nhanh chóng, hoa văn trên mặt cũng biến mất. Giang Lan chỉ liếc mắt nhìn, đã hiểu Ngao Long Vũ không muốn tiếp tục nữa, nhưng trên người nàng vẫn còn long ảnh như ẩn như hiện, hắn cần phải đề phòng, Giang Lan không quan tâm, thật ra hắn luôn luôn duy trì sự cảnh giác, mặc dù là đồng môn, nhưng mọi người không quen thuộc với nhau. Ai cũng không biết có gặp kẻ địch hay không. Giang Lan lấy lại tinh thần, hắn bắt đầu làm chuyện chính. Hệ thống, đánh dấu giao trì. Đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ nhận được quà tặng mạch tạc đại đạo, tạo vật Côn Lôn. Tranh thần nữ giao trì, tranh thần nữ giao trì. Tạo vật vạn sơn tổ Côn Lôn, tụ tập tinh hoa vạn vật, tụ giao trì thánh địa, khắc tranh thần nữ, đồng thời dùng cơ duyên giao trì. Sau khi giọng nói của hệ thống kết thúc, lông mày của Giang Lan nhíu lại, tạo vật Côn Lôn, xem ra có liên quan đến núi Côn Lôn, trên lý thuyết là tạo vật thiên địa không gì sánh bằng. Đương nhiên, điều này cũng không nói lên được gì, dù sao tạo vật cũng không đơn giản như bên ngoài. Chỉ là làm cho Giang Lan nghi ngờ là tranh thần nữ giao chỉ không có tác dụng gì với tu vi của hắn, vậy thì ở giao chỉ có cơ duyên gì, hơn nữa giao chỉ từng có thần nữ sao? Căn cứ vào nhiều năm hắn đọc sách văn hiến mà nói, Côn Lôn chưa bao giờ có thần nữ, ít nhất không có ghi chép. Tâm kinh Côn Lôn là do lão tổ Côn Lôn truyền lại, mà lão tổ có lẽ là nam, hơn nữa, tâm kinh không phải là một loại công pháp, mà là một loại cảm ngộ. Giang Lan học tâm kinh Côn Lôn có thể nói là hoàn chỉnh nhất. Sau đó Giang Lan bắt đầu xem xét tranh thần nữ giao trì trong đầu. Đúng là một quyển sách vẽ chưa mở, chỉ là trong nháy mắt nhìn thấy quyển sách, Giang Lan có một loại cảm giác, hắn biết tác dụng của nó là gì. Côn Lôn tạo vật, lấy Côn Lôn làm bản nguyên, từ trong đó lấy cơ duyên tạo hóa. Giang Lan nhìn về phía cuốn tranh, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, sách Côn Lôn chỉ có tác dụng trong Côn Lôn. Côn Lôn chính là vạn sơn tổ, thai nghén giao trì, thiên địa sinh khí, nhật nguyệt tinh hoa. Vạn vật sinh cơ, đều ở trong giao trì, vào tu luyện trong giao trì, làm ít ăn nhiều, tiến triển cực nhanh. Có người đi vào giao trì, đến lúc đó, thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, tràn ra khỏi giao trì, ảnh hưởng đến cả dãy núi Côn Lôn, mà hoàn cảnh tu luyện ở Côn Lôn sẽ cao hơn một tầng. Mà tranh thần nữ giao trì, có thể truyền tại cơ duyên giao trì, có thần trợ giúp tu luyện như vậy, chẳng khác nào đi vào giao trì, nhưng, mà... Giao trì cần phải có thần nữ. Giang Lan hiểu, bức tranh thần nữ này có thể nói là không phải tốt nhất, nhưng nó có thể cung cấp hoàn cảnh tu luyện tốt hơn cho hắn. Cộng thêm cửa động U Minh, có lẽ không lâu sau hắn đã có thể tấn thẳng lên luyện thần phản hư rồi, nhưng điều kiện kiên quyết là Côn Lôn phải có thần nữ xuất hiện. Đúng vậy, lúc mở bức tranh ra, Giang Lan chỉ nhìn thấy một mặt hồ, không có bất kỳ ai trên tranh. Càng không có linh khí thiên địa, nhật nguyệt tinh hoa tràn ra. Thứ này cũng được, tiếc là bị hạn chế nghiêm trọng. Nhưng vẫn có tác dụng hơn tạo hóa đan, đạo tàng thì tốt hơn, nhưng những vật này đã đánh dấu rồi, không biết còn có thể tiếp tục xuất hiện nữa không. Trước mắt, phần thưởng tạo vật thiên địa còn chưa xuất hiện trùng lập. Đương nhiên, Giang Lan cũng không tham lam, nếu được thì đúng là trợ giúp rất lớn cho hắn. Việc trước mắt muốn làm chính là kích hoạt tranh thần nữ, sau đó về trốn ở đệ cửu phong tu luyện, nhanh chóng đi vào luyện thần phản hư, đuổi theo tiên lộ. Giang Lan lấy lại tinh thần, Ngao Long Vũ cũng khôi phục bình thường, khí tức cũng trở nên ổn định, hai người đứng trên đường, không nói chuyện với nhau. Gió nhẹ thổi qua, bọn họ cảm giác sương mù muốn bị thổi tan. Đã đến giờ, bỗng nhiên có giọng nói vang tên bên tai bọn họ. Lúc này, Giang Lan cảm giác mình đang đứng trên tảng đá, Ngao Long Vũ bên cạnh cũng vậy, nhưng đối với thời gian này, Giang Lan hơi khó hiểu, tình hình trước mắt mà nói, không phải đã hết thời gian, không biết phán định như thế nào. Từ người đầu tiên đi vào trong giao trì, thời gian sẽ đếm ngược 3 canh giờ. Giọng nói của Ngao Long Vũ vang lên, nàng có thể nhìn ra được, Giang Lan không biết nhiều về quy tắc ở nơi này, nhưng những quy tắc này nàng đã từng nghe được, sư môn sẽ không nói, không cần thiết phải nói, dù sao. Chỉ cần có người đi vào giao trì mới quan tâm những chuyện này. Tất nhiên Giang Lan biết Ngao sư tỷ đang giải thích cho hắn, hắn gật đầu cảm ơn. Nhưng Giang Lan cũng rất tò mò, không biết bây giờ hắn có tính là ở bên trong không, dù không tính, cũng đã đến rất gần, dù sao cũng đã tiếp xúc đến mạch lạc đại đạo, sương mù đang nhanh chóng tiêu tan. Ngao Long Vũ nhìn sương mù tiêu tan, nàng rất quan tâm đến chỗ đứng của mình, đây là cực hạn của nàng hiểu, nhưng nàng cũng rất muốn mình đến gần giao trì hơn. Chuyện này rất quan trọng đối với nàng. Chỉ mấy hơi thở, sương mù đã tiêu tan. Lúc này, Giang Lan phát hiện mình đứng trên ngọn núi. Sau lưng chính là vực sâu vạn trượng, mà ở nơi xa phía trước là một mặt hồ yên tĩnh, hồ nước sóng xanh dạo rực, tiên vân tượn tờ quanh. Giang Lan nhìn những người xung quanh. 13 người. Hắn phát hiện chỉ có 13 người mà thôi, cộng thêm hai người bọn họ nữa là 15 người, mỗi người đều có tu vi rất mạnh. Có một nửa thậm chí trên người còn có tiên lực, dù chưa thành tiên cũng là luyện thần phản hư đỉnh cao, chạm đến tiên môn, nhưng lại chưa đi vào trong. Sau đó, Giang Lan phát hiện chỉ có hắn và Ngao Long Vũ là kim đan kỳ, cái này. Bọn họ đều tự mình đi đến đây, trong lòng Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, đúng vậy, nhìn thấy khoảng cách giữa bọn họ, tuyệt đối không phải là hợp tác. Hơn nữa, những người này đều đi vào sâu bên trong, chỉ có hắn và Ngao Long Vũ đứng ở biên giới. Giang Lan nhìn về phía sau, hắn phát hiện phía sau có không ít người, nhưng đa số đều đứng một mình. Xem ra những người này không hề quan tâm đến việc đứng ở đâu xem lễ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Được rồi, Giang Lan đã hiểu, đa số mọi người đến đây để rèn luyện bản thân, hắn đến đây có mục đích, Ngao Long Vũ đến đây cũng có mục đích, mà đối với sự xuất hiện của Giang Lan và Ngao Long Vũ ở trong giao trì, có vài người vẫn rất ngạc nhiên, ví dụ như Lâm Tư Nhã. Sư đệ đệ cửu phong. Tu vi của hắn không cao, vì sao đi cùng với sư tỷ lại đi xa như vậy được? Có lẽ Lâm sư tỷ không biết, mặc dù thiên phú của sư đệ đệ cửu phong không tốt, nhưng tạo nghệ về phương diện trận pháp lại không kém, ít nhất là mạnh hơn chúng ta. Mục Tú đứng bên cạnh Lâm Tư Nhã nói. 10 năm trước, ba người được Giang Lan giúp đỡ về trận pháp, tất nhiên sẽ hiểu một chút. Vì thế, Ngao sư tỷ gặp được sư đệ đệ cửu phong, có thể nói là rất may mắn. Ngược lại mà nói. Sư đệ cũng có vận khí không kém, dù sao, nếu đổi thành người khác, cũng không ai muốn hợp tác với Kim Đan Sư Kỳ. Nếu như là nàng và sự huynh kinh đình, tất nhiên sẽ không từ chối, nhưng nếu là bọn họ thì không thể nào đưa sư đệ vào trong giao trì được. Nghe nói năm nay khó khăn, không ngờ còn có Kim Đan đi vào, có ít người tò mò nhìn về phía trước. Hai Kim Đan kia là ai? Ta vừa bế quan ra không lâu, nhìn trang phục kia có lẽ mới đến trong trăm năm. Không biết là ai? Nhưng có thể đi vào đây, chứng minh lực công kích và tạo nghệ trận pháp không tệ, còn phải phối hợp với nhau thật tốt, nếu không thì không thể vừa vặn dừng ở biên giới được. Sư đệ đệ cửu phong. Tất nhiên cổ kỳ đệ nhất phong cũng nhìn thấy Giang Lan, trước mắt, hắn vẫn xem Giang Lan là kẻ địch như cũ. Dĩ nhiên không phải muốn giao chiến với Giang Lan, mà chỉ muốn lấy lại mặt mũi ở không tĩnh hồ, tạo nên thủy triều ở không tĩnh hồ, vượt qua Giang Lan. Vì sư đệ đệ cửu phong. Có chút ngoài ý muốn, Trung Lộ ở trong giao trì nhìn thấy Giang Lan, cảm thấy rất ngạc nhiên. Xem ra tạo nghệ trận pháp của sư đệ cũng rất tốt. Cũng đúng, tính cách như vậy, tâm cảnh cao, rất có ưu thế khi học tập trận pháp. Sau đó Trung Lộ Khuông quan sát thêm nữa, hắn chỉ hơi tò mò mà thôi, nhưng buổi lễ đã bắt đầu, trò hay sắp diễn ra. Sau khi sương mù tan hết, tất cả vị trí của mọi người đều hiện ra. Sau đó, gia trì có ánh sáng nhạt xuất hiện, trên người vài tiên tử đứng bên cạnh cũng tỏa ánh sáng, chỉ có tiên tử phía ngoài cùng là không có ánh sáng. Những người này có tư cách thử vào giao trì sao? Giang Lan nhìn thấy những ánh sáng này, tất nhiên biết được tình huống phía sau, xem lễ giao trì, chính là bây giờ. Lúc này, trên người Ngao Long Vũ cũng có ánh sáng xuất hiện, đi vào giao trì chỉ có yêu cầu về giới tính, không có yêu cầu chủng tộc. Mong có người vào được, Giang Lan im lặng tự nói, nếu như không có người đi vào, vậy thì tranh thần nữ của hắn sẽ trở nên vô dụng. Các sư tỷ, sư muội, ai muốn thử có thể lên trước, Lâm An đệ nhất phong mở miệng nói, tất nhiên bây giờ hắn cũng đứng trên ngọn núi, không cách giao trì gần nhất, nhưng cũng thuộc mấy người đứng đầu. Cộng cả ta ở 15 người, có 6 tiên tử. 2 tiên tử có tiên khí, còn 4 người, một người là Ngao sư tỷ, 3 người khác có khí tức thu liễm, không xác định được tu vi. Giang Lan bắt đầu phân tích, những người này có lẽ là chủ lực đi vào giao trì. Phía sau, mặc dù có người muốn thử, nhưng cũng không hăng hái. Thậm chí hắn thấy có sư tỷ có tiên khí đứng ở phía sau, nhìn thế nào cũng thấy là không có ý muốn đi vào. Lâm sư đệ, lần nào ngươi cũng tạo bất ngờ, xem ra ngươi rất muốn có người đi vào. Lúc này, có một sư tỷ bước lên trước. Nàng muốn là người đầu tiên thử vào giao trì. Nghe lời của đối phương, Giang Lan hiểu là đối phương không phải đến đây lần đầu. Hồng Loan tiên tử bước về phía trước, Giang Lan nhìn thấy bóng lưng của đối phương, đó là một tiên tử mặc áo đỏ. Nàng bước về phía trước một bước, giao chỉ phun ra xương trắng như thủy triều. Hô! Một làn gió nhẹ thổi qua, xương trắng bao phủ Hồng Loan tiên tử. Xương trắng thổi qua, Hồng Loan mặc bộ y phục đỏ gian nan chống tại sương mù trăng, giống như chỉ cần lơ là thì sẽ bị xương trắng cuốn đi. Nàng đứng ở chỗ đó, chặn công kích của xương trắng, cũng không đi lại một bước. Chờ xương trắng thổi qua, Hồng Loan tiên tử vọt thẳng vào giao trì, tốc độ của nàng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đi đến bên cạnh giao trì, giống như chỉ cần nàng đi lên một bước nữa là có thể chạm vào giao trì. Nhưng chỉ một giây cuối cùng, nàng dừng lại, mặc kệ nàng có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể đi lên được. Đáng tiếc, Trung Lộ thở dài một cái. Sau đó, Giang Lan nhìn thấy vị sư tỷ kia bị đánh bay về phía sau, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị sương mù phía sau bắt được. Giang Lan nhìn thấy đối phương khổ não, sau đó rời khỏi sương mù, đi về vị trí trước đó. Nhìn thật đơn giản, Giang Lan im lặng tự nói, nhưng đổi lại là hắn chắc chắn cũng không được. Sau đó, Giang Lan nhìn thấy có không ít sư tỷ bước tên, muốn xông vào giao trì, nhưng kết quả lại rất thực tế. Cho dù tà tu vi gì, tất cả đều bị sương mù đánh bay. Giang Lan nhìn mấy sư tỷ hoảng hốt hét lên, cuối cùng hắn cúi đầu xuống, không nhìn nhiều. Vị trí quá rõ ràng, dễ đắc tội vài sư tỷ có lòng tự trọng mạnh. Hơn nữa, có sư tỷ sẽ từ ánh mắt bình thường mà đọc được rất nhiều ý tứ mà người ta không biết, trên ngọn núi ai cũng có tu vi rất mạnh, trừ hắn, kim đan sơ kỳ. Vì vậy, để tránh những phiền toái không cần thiết, không cần đi qua hỏi thăm là tốt nhất. Sau đó, Giang Lan nghe được tiếng bị đánh bay, những âm thanh xấu hổ, có người có lẽ là thử một chút, nên không dùng hết sức, chỉ là tất cả những người đứng xem không lên tiếng. Đại khái là không dám, dù sao những sư tỷ thử đều có tu vi mạnh, nếu bị ghi hận, vậy thì ngày nào đó sẽ xong đời. Rất lâu sau, mọi người đều yên tĩnh lại, gần như không có ai thử nữa, tất cả mọi người đều nhìn quanh, phát hiện không ai muốn thử. Không có ai sao, trong lòng Giang Lan thở dài, không ai đi vào, có nghĩa là giao trì không có thần nữ, tranh thần nữ của hắn phải bỏ xó rồi, có chút đáng tiếc. Nhưng ngay lúc này, Giang Lan phát hiện Ngao Long Vũ bên cạnh hắn bước lên trước, đối với việc này, Giang Lan cũng không ngạc nhiên, Ngao Long Vũ đến đây là có mục đích riêng, nhưng bây giờ thử là có lòng tin không. Lần này Giang Lan nhìn Ngao Long Vũ, nhìn đối phương có thể đi vào được hay không. Không biết sư tỷ có vào được hay không, Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ, từ lúc đầu thì nàng đã biết, chắc chắn Ngao Long Vũ sẽ thử, Mục Tú nhìn mà không nói gì, nàng cũng hiểu, Ngao sư tỷ vào Côn Lôn chính là vì đi vào giao trì. Những người khác cũng nhìn Ngao Long Vũ, chờ nàng bị đánh bay. Vị Hồng Loan tiên tử thử đầu tiên cũng có chút tò mò. Sư muội vẫn muốn thử sao, trong lòng nàng tự hỏi, dù sao làm chuyện này sẽ mất mặt. Ngao Long Vũ vốn là long nữ cao lãnh, không biết bao nhiêu người đang chờ nàng xấu mặt. những người khác cũng nhìn Ngao Long Vũ, phần lớn người không xem trọng nàng, cũng chỉ có vài người hiểu rõ Ngao Long Vũ mới chú ý đến nàng. Long tộc. Đây là lần đầu tiên có Long tộc thử đi vào giao trì, nếu như thành công. Giang Lan cũng nhìn qua, hắn cũng không có ôm hy vọng gì. Giao trì nhìn thì dễ vào, nhưng muốn vào lại rất khó. Đây không phải vấn đề về tu vi, cụ thể là người mà giao trì tuyển chọn, hay là người đang chọn giao trì. Trong chớp mắt không thể nào kết luận được. Lúc này, Ngao Long Vũ đi dọc theo đường, nàng thấy phía trước có sương mù đến. Nhưng chỉ trong hô hấp, sương mù từ mặt hồ đã cuốn đến. Đối mặt với sương mù này, tất cả mọi người đều biết, đây là công kích cường lực, nhưng đa số mọi người chỉ cần kiên trì là có thể chống cự qua, thời gian phía sau mới là cơ hội duy nhất của các nàng. Sương mù cuốn về phía Ngao Long Vũ. Đối với cái này, Ngao Long Vũ cũng thử chống cự. Gió nhẹ thổi qua, đối với Ngao Long Vũ mà nói, đây là gió lốc khó mà chống lại được, nhưng lúc nàng đứng trong gió, tất cả mọi người đều phát hiện. Hình như Ngao Long Vũ không dùng hết sức, tay nàng như đang chộp về phía sương mù. Chẳng lẽ không phát huy tốt? Những người khác có chút tò mò, lúc này, Ngao Long Vũ liên tục lùi lại, lùi về sau có nghĩa là cách thành công càng ngày càng xa, thất bại chiếm thế thượng phong. Giang Lan nhìn thấy đúng là Ngao Long Vũ đã lùi lại, nhưng nàng giống như đang làm gì đó nữa, chỉ là góc độ này không nhìn thấy. Nhưng hình như hắn nhìn thấy Ngao Long Vũ thi triển thuật pháp gì đó. Không phải không cần thuật pháp sao, vừa rồi hắn nhìn thấy không ít người trực tiếp công kích sương mù này, hoàn toàn không có tác dụng gì, Ngao sư tỷ không đến mức không lý trí như thế chứ. Hô! Ngay khi Giang Lan còn có cảm giác ngạc nhiên, bỗng nhiên Ngao Long Vũ lại bay ngược ra ngoài, sương mù còn ngừng lại ở chỗ kia, giống như bỗng nhiên Ngao Long Vũ bay ngược ra ngoài, bọn chúng cũng cảm thấy thật bất ngờ, có người đang giả bị đụng. Giang Lan cau mày, hắn nhìn thấy Ngao Long Vũ rơi vào phía trước cách hắn không xa, lùi nữa, sẽ rớt xuống núi, bằng với việc thất bại. Lúc này, Ngao Long Vũ cũng có cảm giác ngoài ý muốn, hình như không giống với suy nghĩ của nàng. Nhưng nàng cũng không do dự chút nào, nhân dịp sương mù dừng lại thì hóa nửa rồng, sau đó bắt đầu chống lại sương mù. Xem ra đúng là phát huy không tốt. Kim đan viên mãn, trên lý luận không đến mức bị trực tiếp đánh bay mới đúng. Sư muội vừa làm gì? Hồng Loan cảm giác sư muội kia làm cái gì đó. Mới rồi bay ra ngoài. Trung Lộ có chút ngạc nhiên, hắn cau mày. Ảo giác sao? Vừa rồi ta cảm giác vị sư muội này là bị lực lượng vô hình đẩy ra. Lâm An cũng cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng có chút nghi ngờ. Trận pháp. Nhưng là tại cảm giác không giống, vị sư muội long tộc này có không ít động tác nhỏ. Lúc này, Giang Lan có thời gian suy nghĩ. Tình huống mới vừa rồi không bình thường, hơn nữa giống như đã nhìn thấy chuyện tương tự ở chỗ nào rồi, sẽ không phải là... Hơi nghi ngờ, Giang Lan nhìn Ngao Long Vũ, hắn nghĩ đến một khả năng. Nếu như Ngao sư tỷ chặn được công kích kia, như vậy sau này? Nếu thật sự vào được giao trì, vậy thì tranh thần nữ của hắn có thể mở ra được, chỉ là hắn cũng không biết sẽ có phản ứng gì xuất hiện. Vì thế nên chỉ có thể bình tĩnh nhìn. Sương mù gào thét qua, mặc dù Ngao Long Vũ lui một chút, nhưng còn chưa rớt xuống núi, nàng còn chưa thất bại. Khi sương mù bao phủ qua, tất cả mọi người đều nghĩ Ngao Long Vũ sẽ thất bại. Khoảng cách quá xa, hoàn toàn không có khả năng thành công. Hồng Loan cũng biết, căn bản không có khả năng. Không phải vấn đề về tốc độ, ở mỗi vị trí nàng đều tăng tốc, nhưng tại không thể trốn thoát khỏi sương mù. Nàng cũng thử nghĩ, từ vị trí ranh giới, có phải hay không dừng ở bên bờ hồ. Những người khác cũng nhìn nàng, nhưng đa phần vẫn không chú ý. Đối với rất nhiều người mà nói, kết quả đã có sẵn từ trước. Giang Lan nhìn lên, hắn cảm thấy sẽ có khả năng lật kèo. Hắn nhìn Ngao Long Vũ trước mắt, Giang Lan phát hiện Ngao Long Vũ vậy mà không chạy về phía trước. Sau một lúc, tất cả mọi người đều nhìn thấy Ngao Long Vũ xoay người. Nàng đưa lưng về phía giao trì. Cái này, đây là muốn làm gì? Những người khác không biết, Giang Lan biết nàng đang làm gì, thiên tài đúng là thiên tài, vậy mà ở chỗ này dùng loại trò vặt kia, hơn nữa còn muốn dựa vào cái này để lật kèo. Sư tỷ muốn từ bỏ sao, Lâm Tư Nhã có chút tò mò hỏi, nàng cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng mà cụ thể là lạ ở chỗ nào cũng không biết. Không chắc, xem tiếp đã, Mục Tú nói khẽ. Không thể nào, không đâu, cảm giác không đúng. Chẳng lẽ có thể làm vậy sao? Phía sau, Kinh Đỉnh cũng nghĩ đến cái gì đó, mặc dù bọn họ không thấy qua. Nhưng bỗng nhiên Ngao sư tỷ lùi tại, bây giờ nàng đưa lưng về phía Giao Trì, đây rõ ràng là lý luận thông dụng trước đây với bọn họ, chẳng lẽ muốn thay đổi ghi chép nhiều năm không ai đi vào Giao Trì được sao? Lâm An, Trung Lộ, Hồng Loan không biết tình hình, nhưng tại cảm giác khác thường. Tất cả mọi người đều nhìn Ngao Long Vũ, nhìn Ngao Long Vũ muốn làm gì, bọn hắn có cảm giác không đúng, mà Ngao Long Vũ đã đưa lưng về phía Giao Trì, nàng nhìn sương mù phía trước, chậm rãi giơ tay lên, thắng hay thua là ở đây, lúc này, một trận pháp hiện lên trước Ngao Long Vũ, một trận pháp rất thông thường. Nhìn qua không có bất kỳ uy lực nào, không có mấy người có thể hiểu được cách làm của Ngao Long Vũ. Giang Lan nhìn Ngao Long Vũ, hắn, đã hiểu,